Chương 1143, tên của ngươi. Vì cái gì không trực tiếp đi Nghi Loan Ti phủ nữ tử thần bí nói, huyện nhân hội chỉ phụ trách đem ta mang vào thành nội, bọn hắn làm được về sau liền rời đi, ta quên, quên. Quên cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi. Quên hỏi, hỏi Nghi Loan Ti phủ ở đâu? Nữ tử thần bí no y tại khẩn trương như vậy thời gian, Chu Phàm kém chút bật cười lên, nữ tử này nếu không phải đầu có vấn đề, muốn đối phó chỉ sợ không có như thế đơn giản. Ta muốn không bằng giết người, để cho bọn họ tới tìm ta, như thế ta thuận tiện làm chút chuẩn bị, dù sao thư sinh cùng con lư ai cho cờ không kém. Nữ tử thần bí lại là tiếp tục nói. Làm cái gì chuẩn bị? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, khả năng này cùng thành bên trong cái kia chết đi người có quan hệ. Hắn rời đi thời điểm nhớ kỹ phát hiện người chết đếm đã đạt đến 49 người. Thi chủ nói ta đần, đần, cùng ta nói chiến đấu chuẩn bị không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự mình biết. Nữ tử thần bí không muốn nói. Thi chủ Chu Phàm kém chút nghe trở thành thí chủ, nhưng là hắn đã từng nhìn qua hoạt tử thi tư liệu, biết do hoạt tử thi thủ lĩnh được xưng là thi chủ. Cái này nữ tử thần bí quả nhiên tới từ hoạt tử thi. Chu Phàm không có ý định lại hỏi. Lại hỏi đi xuống, Nghi Loan Ti chi viện sắp đến, nếu là nữ tử thần bí thật sự có nàng nói mạnh như vậy, kia đến viện binh liền chưa hẳn có thể tạo nên tác dụng. Chu Phàm thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại khoảng cách nữ tử thần bí 3 trượng có hơn, khoảng cách như vậy, liền tính nữ tử thần bí động thủ với hắn, hắn có thể mau chóng phản ứng lại. Rất nhanh, nữ tử thần bí khẽ di một tiếng, đồng thời nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Phàm. Không rõ Chu Phàm đang làm cái gì, Nghi Loan Ti người sẽ không tới, ta lừa gạt ngươi. Chu Phàm cười ha ha. Hắn sở dĩ không có lập tức trốn, là bởi vì hắn không xác thực tin nữ tử thần bí nhất định sẽ theo tới. Gạt ta? Nữ tử thần bí tấm kia mặt tái nhợt sửng sốt một chút, lập tức biến dữ tợn, lừa đảo. Chết tay trái của nàng 5 ngón tay niết cùng một chỗ, bóp một cái cổ quái ấn ký, động tác của nàng nước chảy mây trôi, nhanh đến mức có chút kinh người. Chu Phàm tại nữ tử thần bí trở mặt thời điểm, hắn liền đã cấp tốc về sau bay ngược. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, bởi vì hai chân của hắn giống như rót chỉ đồng dạng, biến rất là trầm trọng. Chu Phàm cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện giày của hắn không biết lu cờ na ho biến thành một đôi tinh xảo huyết hồng giày đều. Một đại nam nhân xuyên tươi đẹp như vậy giày đều, nhìn rất quái dị, nhưng Chu Phàm lo lắng vấn đề càng nhiều, hắn biết rõ đây nhất định là nữ tử thần bí thi triển thuật pháp. Hán tuyệt thuật nhẫn không có tạo tác dụng QNZ không kỳ quái, bởi vì Chu Tiểu Miêu trước đó cũng đã nói, hán tuyệt thuật nhẫn tối đa chống cự hóa nguyên cảnh cấp bậc thuật pháp, cái này nữ tử thần bí cảnh giới cao đến vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, sử dụng thuật pháp hiển nhiên đã sớm vượt ra khỏi hóa nguyên cảnh. Vô lượng thế đối một chút thuật pháp vô hiệu, bất quá Chu Phàm vẫn là nếm thử thi triển vô lượng thế, đồng thời lấy ra mấy đạo phù lục dán tại trên người mình, nhưng huyết hồng dày theo càng ngày càng nặng. Vô lượng thế cùng phụ lục cũng không có tạo được nên có tác dụng. Hắn cảm giác được huyết hồng dày theo tại thôn phệ hắn thân thể vật gì đó, hắn thân thể càng ngày càng rét lạnh. Hắn có thể nhìn thấy cánh tay của mình biến thành màu xanh đen, hắn đoán được trên người hắn địa phương còn lại chỉ sợ đều là như thế. Thành nội những cái kia người liền là như thế chết đi. Chu Phàm vội vàng vận chuyển chân nguyên chống cự huyết hồng dày theo, đồng thời thân thể long thần huyết sôi trào lên. Long thần huyết một sôi trào, cùng chân nguyên dung hợp lại cu nở dê nhau, loại trừ cái kia cố khí âm hàn, hắn hai chân huyết hồng dày theo thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu đen phiêu tán. Chu Phàm toàn thân nóng rực, như ở vào trong lò lửa, nhưng hắn khẽ nhả khẩu khí, rõ ràng chính mình thoát khỏi nữ tử thần bí thuật pháp, hắn không còn dám dừng lại, không ngừng thuấn di, rời xa nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng vừa rồi thi triển thuật pháp về sau, liền đang chờ nhìn Chu Phàm chết đi. Nàng không nghĩ tới Chu Phàm lại có thể thoát khỏi nàng thuật pháp. Nữ tử thần bí như một sợi khói nhẹ hướng về Chu Phàm đuổi theo, thân thể của nàng cũng là một cái chớp mắt, như một sợi phiêu đãng ở trong thiên địa quỷ ảnh, tốc độ vừa y ma cùng Chu Phàm không sai biệt lắm. Ngươi lại như thế nào làm được thoát khỏi ta thuật pháp? Nữ tử thần bí thanh âm quanh quẩn tại Chu Phàm trong thai. Chu Phàm xác nhận nữ tử thần bí tốc độ tối đa cùng hắn tương đương. Hắn có chút buông lỏng cười ha ha nói, muốn biết, đuổi kịp ta liền nói cho ngươi biết. Hắn chạy thời điểm, nữ tử thần bí còn không có truy, bây giờ hai người có cự ly rất dài, thuật pháp thi pháp bình thường là có khoảng cách xa như vậy, nữ tử thần bí hẳn là vô pháp đối với hắn thi pháp. Chỉ cần cái này nữ tử thần bí đuổi không kịp hắn, sau một quãng thời gian, bằng hắn có long thần huyết khôi phục chân nguyên năng lực, nói không chừng có thể đem nàng cho mài chết ngươi tốt, thật cổ quái, thi chủ nếu là tại, khẳng định sẽ đối ngươi có hứng thú. Nữ tử thần bí có chút cao hứng nói, ngươi tên là gì ta trở về nói cho thi chủ. Cái kia thế nhưng là đưa nở dê ha nở dê thứ nhất tà ác tổ chức thủ lĩnh, nếu là đối với hắn có hứng thú, Chu Phàm cảm giác máu của mình biến băng lãnh. Chu Phàm do dự một chút nói, ta gọi Lâm Vô Nhai. Ta cũng không tin ngươi còn dám đi tìm thư viện thánh nhân phiền phức ngươi, ngươi nói láo, Lâm Vô Nhai là thư viện thánh nhân. Nữ tử thần bí cái này ngược lại không tin Chu Phàm. Thế nhưng là ta thật kêu Lâm Vô Nhai, cũng không thể thư viện thánh nhân kêu Lâm Vô Nhai. Ta liền không thể kêu Lâm Vô Nhai đi. Chu Phàm cười ha ha nói. Cũng đúng. Nữ tử thần bí rất chân thành nói, quên đi, ta đuổi không kịp ngươi. Nữ tử thần bí ngừng lại. Chu Phàm nghe được nữ tử thần bí nói như vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nữ tử thần bí quả nhiên đứng tại nơi xa. Lấy nữ tử thần bí tâm trí căn bản liền sẽ không nói dối, Chu Phàm cu nở dê ngừng lại. Ngươi dám gạt ta, nếu để cho ta, ta bắt được ngươi, ta liền sẽ giết ngươi. Nữ tử thần bí có chút tức giận nói, nàng quay người hướng về châu phủ phương hướng mà đi. Uy, ngươi đi nơi nào? Chu Phàm sắc mặt biến hóa no y về thành tiếp tục giết người. Nữ tử thần bí thi triển sấp xỉ thuấn di thân pháp mà đi. Chu Phàm vội vàng thi triển thân pháp đi theo, bất quá dù cho nữ tử thần bí có chút đẩn, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, lục thức toàn bộ triển khai, đề phòng nữ tử thần bí tại ven đường bày ra cạm bẫy chờ lấy hắn. Ngươi về thành giết người cũng vô dụng, nghi loan ti người đã sớm rời khai châu thành. Chu Phàm ý đồ lưu lại nữ tử thần bí, hắn một bên đuổi theo một bên lấy ra tin tức phủ, đem tin tức phát ra. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ tới kịp viết 6 cái chữ, cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Nhưng nghi loan ti bên kia pha ý trăng minh bạch, hắn cũng không biết. Hắn còn muốn đi theo nữ tử thần bí, căn bản không kịp lại phát. Lừa gạt, lừa đảo, ta sẽ không tin ngươi. Nữ tử thần bí bình tĩnh nói, bọn hắn nếu là không đi ra, ta liền giết tới bọn hắn đi ra mới thôi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ hắn vô luận nói cái gì nữ tử thần bí chỉ sợ đều sẽ không tin. Lúc này nữ tử thần bí dừng bước, Chu Phàm cũng là nao nao, không thể không dừng lại. Rất nhanh Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn một mực mở ra nhãn thức nhìn thấy phía trước viên ác chính mang theo một đám ti phủ võ giả đến đây.